Ta tu tiên tại gia tộc, chương 435, Linh Phủ Quang Khắc Cơ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Hồ Đảo trong đình viện Linh Phủ của Trần Đạo Huyền, một thân ảnh màu trắng ngồi ngay ngắn trên ôn ngọc bồ đoàn, bên cạnh thân ảnh màu trắng, một vị thân ảnh mặc đạo bào huyền sắc ngồi liền kề. Đạo thân ảnh màu đen này chính là phân thân huyết nhục của Trần Đạo Huyền. Ngay trong nháy mắt bản tôn mở mắt, phân thân màu đen đồng thời mở mắt. Trần Đạo Huyền đánh giá phân thân của mình một cái, trên mặt mang theo thần sắc hài lòng nói, không nghĩ tới, đem phân thân tăng lên trúc cơ kỳ, vậy mà lại dễ dàng. Như vậy, nói xong, hắn cảm thụ một phen tu vi bản tôn thăng cấp lên trúc cơ tầng 4, trong lòng càng thêm hài lòng. Thời gian 3 tháng, không chỉ đem thức hải của bản tôn khôi phục lại đến phạm vi trăm dặm, còn tăng tu vi lên một tầng, đạt tới trúc cơ 4 tầng, lại nói tiếp, xem như kinh hỉ ngoài ý muốn. Từ khi thi triều ở Thương Châu Bình Định đến nay, Trần Đạo Huyền chưa từng tu hành tốt mấy ngày nữa, luôn luôn chạy xung quanh. Lần này thừa dịp khôi phục bản tôn thức hải, đem tu vi thăng cấp một tầng, đích xác xem như kinh hỉ ngoài ý muốn. Chẳng qua, đối với Trần Đạo Huyền bây giờ, bất luận là trúc cơ tầng 3 hay là trúc cơ tầng 4, ảnh hưởng đến thực lực của hắn cũng không lớn. Bởi vì hắn đã sớm đạt tới trạng thái cực hạn chân nguyên được đề cập trong Càn Nguyên Kiếm Kinh. Mặc dù hắn đem tu vi tăng lên trúc cơ tầng 9, cũng chỉ là tổng lượng chân nguyên trong đan điền khí hải biến nhiều, mà tổng lượng chân nguyên có tạo hóa bạch liên chống đỡ, Trần Đạo Huyền căn bản không thiếu. Đối với Trần Đạo Huyền hiện tại, muốn tăng thực lực, chỉ có đem tu vi tăng lên từ phủ kỳ, hoặc là không gian kiếm ý đột phá đến hữu hình chi cảnh, hoặc là đạt được pháp khí mạnh hơn. Về phần tu vi tăng lên 1-2 tầng, đối với hắn, ý nghĩa không lớn. Đương nhiên, mặc dù đối với thực lực tăng lên không có ý nghĩa lớn, nhưng từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên trúc cơ trung kỳ, chứng minh hắn cách từ phủ kỳ lại tiến thêm một bước, điều này đối với bất kỳ tu sĩ nào đều là một chuyện tốt. Kỳ thật so với tu vi tăng lên, càng làm cho Trần Đạo Huyền kinh hỉ chính là khôi phục thức hải của bản tôn. Sử dụng từ khôi phục có thể hơi không chính xác, chính xác nên là thức hải mở rộng một lần nữa. Hơn 3 tháng trước, khi Trần Đạo Huyền tế luyện huyết nhục phân thân ở Vĩnh Nhạc Tiên Thành, đem thức hải cắt ra một bộ phận, khiến cho thức hải của bản tôn sụp đổ đến phương viên 60 cây em. Loại chấn thương này không thể nói là không lớn. Theo lý, trừ phi tương lai tu vi của Trần Đạo Huyền tăng lên tới từ phủ kỳ, nhưng bởi vì hắn có môn công pháp tu hành thần thức thần quang hải, dưới sự tu hành ngày đêm của hắn, thức hải cuối cùng cũng khôi phục lại phương viên trăm dặm. Chẳng qua, sau khi thức hải khôi phục, tốc độ khuếch trương thần quang hải của hắn đột nhiên giảm xuống một đoạn. Đối với vấn đề này, Trần Đạo Huyền cũng có chuẩn bị tâm lý. Nếu thức hải khuếch trương dễ dàng, hắn chẳng phải ở trúc cơ kỳ có thể sánh ngang thần thức của tu sĩ kim đan, thậm chí là nguyên anh rồi sao? Rõ ràng, điều này là không thể. Thần Tuyệt chân nhân lúc trước cướp đoạt vô số linh dược khôi phục thần thức, lúc đó thần thức ở kim đan kỳ cũng mới mạnh hơn tu sĩ nguyên anh một bậc. Trần Đạo Huyền lấy tu vi trúc cơ kỳ, thần thức có thể so sánh với tu sĩ tử phủ, đã là đắc tạo hóa thiên địa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dùng thần thức tu vi trúc cơ sánh ngang với tu sĩ kim đan, cơ hồ là chuyện không có khả năng làm được. Phải biết, thần thức của tu sĩ kim đan nếu hoàn toàn triển khai, có thể đạt tới phạm vi ngàn dặm. Nói cách khác, thức hải của tu sĩ kim đan có phương viên ngàn dặm, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với không gian thức hải hiện tại của Trần Đạo Huyền. Ngoại trừ biến hóa của bản tôn, càng làm cho Trần Đạo Huyền kinh hỉ là biến hóa phân thân. Phân thân này vừa mới tế luyện thành công, vẻn vẹn chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng tu vi luyện thể của nó lại mạnh hơn nhiều, đạt tới cảnh giới của huyết nhục diễn sinh. Vì tăng lên điểm mạnh của phân thân, Trần Đạo Huyền không tiếc hao phí đại lượng huyết tinh, muốn nó đem tu vi luyện thể tăng lên tới trình độ cao hơn. Không ngờ, 3 tháng qua, tu vi luyện thể phân thân mặc dù tăng lên không ít, nhưng vẫn không thể đột phá xiềng xích của bản tôn, đạt tới tu vi cao hơn Nhưng tu vi luyện khí của phân thân lại có tiến bộ không tưởng được, đạt tới trúc cơ kỳ. Tính như vậy, thực lực phân thân này của ta cơ hồ có thể sánh ngang với bản tôn. Hắn nhìn phân thân mặc đạo bào màu đen, biểu tình càng thêm hài lòng. Chính là không biết, phân thân này so với bản thân ta, rốt cuộc còn kém bao nhiêu. Nói xong, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Theo tu vi không ngừng thâm sâu, Trần Đạo Huyền đối với phán đoán thực lực tu sĩ mạnh yếu cũng càng cảm thấy mơ hồ. Kỳ thật sau khi Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ kiếm ý, hắn liền phát hiện, dùng tu vì đo lường thực lực tu sĩ mạnh yếu là một chuyện cực kỳ không đáng tin cậy. Cho dù không có kiếm đạo cảnh giới gia tăng cùng ảnh hưởng đến thực lực tu sĩ, chỉ dựa vào tu vi để đánh giá tu sĩ thực lực mạnh yếu vẫn là một chuyện vô cùng không đáng tin cậy. Cách chương.